Thư Linh Ký, chương 121, quy 4 binh pháp chương 120, nói với Thất Tuyệt ta rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 4 binh pháp chương 120, nói với Thất Tuyệt, ta rất, editor, Luna Hoang, núi thây biển máu, mây đen tiếp cận, ma chiều cuộn trào mãnh liệt, trên núi nhỏ cô Linh Linh, thiếu nữ áo giáp thân ảnh xích hỏa, dứt khoát đứng ra khỏi đám người. Phảng phất như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, xé rách hắc ám áp lực trầm thấp. Hôm nay có chết mà thôi, ta nguyện lấy máu thịt ta, mở đường cho chúng sinh, hy vọng chư quân thành toàn. Thanh âm thanh nhu, cũng không có cao giọng cỡ nào, rồi lại phảng phất mang theo lực lượng rung động thần hồn, như hồng trung đại lữ, mang theo ý chí núi cao không thể dao động. Tiếng vọng nổ vang trong lòng của tất cả mọi người. Giờ khắc này, thiếu nữ áo giáp không chút do dự xoay người, đạp con đường huyết nhục lầy lội, nghênh hướng ma triều hắc ám đang từ dưới chân núi cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chẳng biết lúc nào, trên xích hỏa linh kim khải của nàng, chính bộc phát ra lửa cháy mạnh vô cùng vô tận, phảng phất thiêu đốt thần hồn của mình, vì bóng tối này bao phủ thế giới, mang đến một mảnh quang minh cổ vũ lòng người. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, tiếng gầm gừ dữ tợn, như sấm đỉnh nổ vang ở trên hư không. Vô số vực ngoại thiên ma xếp thành chiều dâng cuộn trào mãnh liệt, mang theo lực lượng tàn bạo phá hủy thiên địa phá hư vạn vật, hướng phía nàng cuồng bạo vọt tới. Phảng phất trong nháy mắt, liền muốn triệt để nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé của nàng. Nhưng, trong sát na này, hỏa quang phóng lên cao, quang trụ hỏa diễm xích hồng nóng rực, từ trong thần hồn thiếu nữ bộc phát ra, trực tiếp xông lên chín tầng mây, huyễn hóa thành hỏa phượng niết bàn trọng sinh thật lớn, phát sinh tiếng kêu to kinh sợ thần hồn, huy vũ hai cánh huy vũ, lửa cháy mạnh rơi như bão tố. Phía sau thiếu nữ áo giáp, quân trận hỏa diễm ảo giác to lớn, đang ở từ từ ngưng tụ thành hình. Để kẻ khác kinh ngạc chính là, trong quân trận này, cũng không có bất luận sĩ tốt gì tồn tại. Thay vào đó, là mấy trăm ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt quanh thân. Hai sừng trâu rừng trên lưỡi đao sắc bén. Đây, đây là cái gì? Nhạc Ngũ Âm chính chấn động nghe thấy. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng lần này, vẫn không khỏi thốt ra. Đây, đây là... Khôi Nha đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn cảnh tượng ngày xưa trong khung trời. Sau một lát, phảng phất nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của nó đột nhiên nữ khúc, lộ ra biểu tình hoảng sợ khó có thể tin, đến Liên Thanh đều trở nên run rẩy. Lúc đầu nghe nói, có một thư linh độc thân sấm trận, lấy hỏa hải sôi trào nuốt chửng đại quân thiên ma giới của ta. Ngũ tộc thiên ma hơn 10 vạn tinh nhuệ, đều hóa thành cho tàn trong một trận. Vương thượng tức giận đau lòng đến cực điểm. Vọng Thư Huyền giống như là đang tự lẩm bẩm. Nó đột nhiên kinh khủng quay đầu, nhìn phía Tôn Đóa vẫn đang bị quang cầu mặc sắc bao phủ. Hoảng sợ thất thanh nói, chẳng lẽ nói, Thư Linh lúc đó chính là oanh. Không trả lời, cũng không cần trả lời. Trong sát na này, thiếu nữ áo giáp tư thế oai hùng trong cảnh tượng ngày xưa trên vòm trời, đã đón ma triều hắc ám cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Chợt bước ra phía trước một bước, trong tiếng ầm ầm, sơn diêu địa chấn, nhưng thanh âm của nàng thanh lãng, trong vòng hỏa quang sôi trào này, so với tiếng oanh minh càng thêm rung động thần hồn. Điền đan, hỏa nghiêu trận, oanh, trong sát na, quân trận ảo giác hỏa diễm sau lưng nàng chợt phát động. Mấy trăm con trâu rừng to lớn lửa cháy mạnh quanh thân sôi trào, vào giờ khắc này nổ vang lao ra, mang theo lực lượng kinh khủng phá hủy núi cao, nhằm phía ma triều hắc ám dưới chân núi cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hỏa quang cuồng bạo, vào thời khắc này chiếu sáng toàn bộ thế giới. Chẳng biết lúc nào, thiếu nữ áo giáp cũng nắm sừng trâu, nhảy lên một con trâu rừng gào thét xung phong, rồi lại trong nháy mắt gào thét xung phong này, chợt quay đầu nhìn phía núi nhỏ, mặt nạ xích hỏa che cản hình dáng tướng mạo của nàng, không cách nào thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng thanh âm hơi thở nguyên bản tràn ngập sơ sắc tiêu điều, lại vào thời khắc này trở nên ôn nhu như vậy, mang theo vài phần ngượng ngùng, mang theo vài phần quyến luyến, mang theo vài phần lưu luyến không rời. Tử viết đại nhân, giúp ta nói với Thất Tuyệt, ta rất, thanh âm thanh nhu, rất nhanh thì bị tiếng chân như lôi đình che mất. Dưới vòm trời bóng tối, vô số hỏa nghiêu vây quanh thân ảnh thiếu nữ, cứ như vậy nổ vang bôn ba, mang theo dũng khí đồng quy vu tận, hung hăng đụng vào trong ma triều tàn bạo. Hỏa quang sôi trào, chiếu sáng toàn bộ núi nhỏ. Không có ai biết tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào. Chỉ có dư âm của thiếu nữ thanh nhu, vẫn đang theo gió lạnh, thản nhiên vọng ở trên hư không. Giúp ta nói với Thất Tuyệt, ta rất, nói với Thất Tuyệt, ta rất, ta rất. Bầu trời đêm hôn ám, gió lạnh thổi qua, lá rụng bay tán loạn. Giờ này khắc này trong tiểu thế giới, tất cả mọi người như là hóa thành tượng đá, đồng loạt lặng im ngẩng đầu lên, ngắm nhìn cảnh tượng ngày xưa dần dần ảm đạm trong vòng trời. Tử viết nhẹ nhàng thở dài, bác chẳng biết lúc nào thõng cổ ngựa xuống, ba tiểu la lị, trong mắt sớm đã thành lệ quang dịu dàng. Ngay tu chân giả cả võ đạo tông bất minh chân tướng, lúc này cũng không khỏi viền mắt ướt át. Nhạc Ngũ Âm ngẩng gáy ngọc thiên nga, nhìn một điểm hỏa quang cuối cùng thối lui khỏi vòm trời, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm động, rồi lại nhu chàng trăm vòng, không khỏi khe khẽ thở dài. Là thế này phải không? Dù cho một khắc cuối cùng dứt khoát đi cứu nguy đất nước, dù cho đang thiêu đốt thần hồn mở một con đường sống cho đồng bạn. Thiếu nữ áo giáp chưa từng thấy qua dung mạo chân chính này, vẫn đang tâm tâm niệm niệm người kia. Thế cho nên mấy nghìn năm sau, thời gian trôi qua, chuyển thế sống lại, dù cho quên mất tất cả của ngày xưa, nhưng phần tưởng niệm cùng quyến luyến này vẫn thật sâu khắc vào trong lòng của nàng, để cho nàng ngay một cái chớp mắt gặp phải người kia, liền tim đập thình thịch. Vong Thiêu Huyên, com, lão Cố, ngươi có muốn nói chút gì không? Vẻ mặt bác phức tạp quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt còn nằm ở ghế nằm. Ngô, Cố Thất Tuyệt vẫn duy trì trầm mặc, hơi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vòm trời dần dần ảm đạm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cẩm bào trắng thuần nhẹ nhàng chập chờn, mấy đóa hoa rơi cuồn cuộn nổi lên, giống như là dưới cây cổ thụ trước Linh Thư Cung năm ấy. Vị thiếu nữ tư thế oai hùng hiên ngang kia, chính chiết một cành hoa quế, hỉ tư tư chạy tới tặng cho mình, dáng tươi cười nhàn nhạt, xích ảnh nhanh nhẹn, phảng phất còn đang ở trước mắt, thậm chí còn có thể ngửi được hương khí thanh lịch của hoa quế. Nhưng đây, đã là chuyện của mấy ngàn năm rồi đi. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm khe khẽ thở dài, ở bên cầm mơ u bàn tay của hắn, không nói gì. Cố Thất Tuyệt vẫn là trầm mặc, nhưng sau một lát, hắn rốt cục cầm tay của Nhạc Ngũ Âm. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, tựa hồ có thể cảm giác được tay của Cố Thất Tuyệt đang run nhẹ nhẹ. Không trả lời, Cố Thất Tuyệt như là từ chỗ nàng chiếm được lực lượng, dựa thân thể của nàng, chậm rãi đứng dậy, còn giống như có chút cảm mạo. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhìn phía Khôi Nha đang ngạc nhiên ở đối diện. Như vậy, nếu không còn vấn đề gì nữa, ngươi có thể đi chết rồi. Mờ mịt, Khôi Nha còn có chút mờ mịt, nhưng chờ nó phản ứng kịp, đột nhiên dữ tợn giống giận. Thư Linh, ngươi cho là, tiếng giống giận đột nhiên gián đoạn. Trong chớp nhoáng này, khi nó đón nhận cặp mắt hờ hững băng lãnh của Cố Thất Tuyệt, đột nhiên mau cốt tủng nhiên lưng rét run, giống như là bị người ngạnh sinh sinh bóp lại cổ. Nếu không còn vấn đề gì nữa, ngươi có thể đi chết rồi. Cố Thất Tuyệt nhàn nhạt lặp lại, giống như là trình bày một sự thật. Chết tiệt, chết tiệt, Khôi Nha phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong nội tâm cái loại bản năng dã thú này, lại đang không ngừng cảnh cáo hắn. Nguy hiểm cực độ, chạy mau, có thể chạy càng xa càng tốt. Oanh, trong sát na mày, trong vòm trời, hỏa quang lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt dâng trào, phảng phất tình cảnh ngày xưa từ từ ảm đạm, lại xuất hiện lần nữa. Không, đó không phải là tình cảnh ngày xưa. Đó là thật. cách chương.